Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hấp không khí mát mẻ thuộc về tiên giới, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ha ha, ha ha ha ha, ta, rốt cục cũng tự do. Tịch Diệt Tiên Đế nhẹ nhàng vỗ về mặt đất, vô cùng hoài niệm thế giới này, sau đó hắn phóng thích thần thức quét ngang ra xung quanh, từ ghi chép của một số thành trì, hắn đã biết cách cục của tiên giới gần trăm vạn năm qua. Một lát sau, hắn biết được tình huống bây giờ của Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế thì rất tức giận. Đáng chết! Hai tên xúc sinh này, năm đó ăn ngon uống say trong Tịch Diệt Tiên Cung của ta, về sau chờ ta biến mất lại chia cắt Tịch Diệt Tiên Cung. Tịch Diệt Tiên Đế giống lên. Diệp Phong nhướng mày, nói, ngươi biết Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế? Biết, chúng ta đã từng là anh em, nhưng ai biết ta coi chúng như ruột thịt, chúng lại chia cắt Tịch Diệt Tiên Cung của ta. Tịch Diệt Tiên Đế vung vẩy nắm đấm, đấm mặt đất vào mặt đất. Tính ra cũng trùng hợp, ta và Kim Đao Tiên Đế, Nho Đạo Tiên Đế cũng xem như kẻ địch. Diệp Phong nói, ta nhất định phải tự tay chém chúng. Tịch Diệt Tiên Đế nắm chặt nắm đấm. Diệp Phong hỏi, ngươi chỉ là tiên đế tầng 9, mà Kim Đao Tiên Đế đã tiên đế tầng 30, cả Nho Đạo Tiên Đế cũng đột phá đến nhị tầng 10, sao ngươi như là đối thủ của chúng được? Tịch Diệt Tiên Đế đứng lên, chắp tay trước ngực, phía sau lập tức xuất hiện trường mâu màu đen do vô số pháp tắc tịch diệt ngưng tụ thành, có thể hòa vào hư không. Hắn nói, Diệp Tiên Đế, ngươi có điều không biết, trong trăm vạn năm qua, ta tìm khắp cả ngôi sao hạch tâm pháp tắc kia, phát hiện không ít pháp tắc tịch diệt, trong lòng có cảm ngộ. Bây giờ chỉ cần ta bế quan một thời gian thì xung kích tiên đế tầng 30 cũng không thành vấn đề. Thậm chí còn đến được tầng 33. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc nhíu mày. Nhưng nghĩ lại, hắn cảm thấy cũng không kỳ quái. Trăm vạn năm trước Tịch Diệt Tiên Đế đã là tiên đế tầng 9, mặc dù bị vây khốn không cách nào hấp thu linh khí thiên địa của ngôi sao hạch tâm pháp tắc, không thể tăng mạnh tu vi, nhưng cảm ngộ đối với pháp tắc đã rất thâm hậu. Có thể nói tích lũy của hắn đã rất nhiều. Một khi bế quan là có thể thôn vệ số lượng lớn nguyên khí của tiên giới, thuận lợi đột phá đến tiên đế nhị hoặc tầng 30. Bây giờ ngươi đã thoát khốn, mà ta cũng lấy được cây chơi mèo, giao dịch đạt thành, sau này gặp lại. Diệp Phong lắc lắc cây chơi mèo trong tay, quay người rời đi. Diệp Tiên Đế, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, một ngày nào đó nếu ngươi cần thì Tịch Diệt Tiên Đế này có sông pha khói lửa cũng không chối từ. Tịch Diệt Tiên Đế trịnh trọng chắp tay, ánh mắt hắn cứng như bàn thạch. Hư vô giới, Diệp Phong khẽ hát rồi đi đến bờ sông nhỏ, lấy cây chơi mèo vác sau lưng ra ngoài, đưa cho Tam Túc Kim Thiểm đang câu cá. A nha, thật là cây chơi mèo. Tam Túc Kim Thiểm vội vàng bắt lấy cây chơi mèo, hít hà cục bông mềm mại rồi nhếch miệng cười nói, Diệp Phong, ngươi thật là giúp ta đại ân. Tiền bối, cây chơi mèo có tác dụng gì? Diệp Phong nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hắn đã quan sát cây chơi mèo, lại phát hiện trừ cái tên ra thì không nhìn thấy thông tin gì khác. Nó rất thần kỳ. Tam Túc Kim Thiểm cầm cây chơi mèo, trên mặt đầy vẻ vui mừng, có nó thì ta có thể điều khiển hư vô thú đại nhân rồi. Chương 2035, thần bia sức mạnh hoàn toàn mới. Diệp Phong mơ ra, điều khiển hư vô thú. Nếu đúng là vậy thì cây chơi mèo cũng quá kinh khủng. Không chỉ có thể điều khiển hư vô thú đại nhân, lợi dụng cây chơi mèo còn có thể tiến hành giải phong cho ta cùng hư vô thú đại nhân. Tam Túc Kim Thiểm còn nói thêm. Giải phong, chẳng lẽ trên người các ngươi cũng có phong ấn? Diệp Phong rất hiếu kỳ. Đúng, ta và hư vô thú đại nhân đều bị hạn chế trong hư vô giới, không cách nào ra ngoài. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, có cây chơi mèo thì ta cùng hư vô thú đại nhân có thể rời khỏi nơi đây bất cứ lúc nào. Tam Túc Kim Thiểm nở nụ cười. Diệp Phong hồ nghi nói, tiền bối. Ta luôn cảm giác tác dụng của cây chơi mèo không chỉ như vậy. Đương nhiên, không phải ta mới nói sao, cây chơi mèo rất thần kỳ. Tam Túc Kim Thiểm cầm cây chơi mèo, giải thích, đầu tiên, cây chơi mèo có thể giải phong cho chúng ta, không bị quản chế trong hư vô giới, có thể ra ngoài đi lại. Tiếp theo, cây chơi mèo có thể giúp ta thao khống hư vô thú đại nhân, chỉ cần không vi phạm ranh giới cuối cùng của nó thì ta có thể nhờ nó giúp ta làm bất cứ chuyện gì. Cuối cùng, cây chơi mèo còn có thể hợp thể với hư vô thú đại nhân, phóng thích thực lực nó ẩn giấu. Nghe đến đây, Diệp Phong kinh ngạc nói, ta nhớ trạng thái bình thường của hư vô thú tiền bối là tiên đế tầng 10, nếu như thực lực nó ẩn giấu được phóng thích thì sẽ mạnh đến mức nào? Tam Túc Kim Thiềm giải thích, cái này phải chia hai tình huống. Một, lúc ở hư vô giới, thực lực của hư vô thú đại nhân có thể đạt tới bách kiếp cảnh trăm tầng, cũng chính là tiên đế bách trọng. Hai, sau khi rời khỏi hư vô giới, nó vẫn là tiên đế tầng 10, nhưng có một thiên phú vô giải, đó chính là có thể tạm thời áp chế tất cả những người có tu vi vượt qua nó trong phạm vi toàn bộ vũ trụ đến trình độ cùng giai với nó. Diệp Phong lập tức chấn động, thiên phú này thật sự quá biến thái. Ý của vị này tức là, chỉ cần hư vô thú muốn thì có thể tạm thời áp chế tu vi của tất cả tiên đế đỉnh cấp tam giới đến tiên đế tầng 10. Bao gồm ta sao? Diệp Phong hỏi. Đương nhiên là gồm cả ngươi. Tam Túc Kim Thiềm gật đầu, mặc dù ngươi đi theo con đường tu hành tiểu vũ trụ trong cơ thể, nhưng trừ phi ngươi đột phá thiên đạo cảnh, nếu không cũng sẽ bị hư vô thú đại nhân áp chế. Vậy loại thiên phú này thật sự rất kinh khủng, Diệp Phong không thể không bội phục. Tiếp theo ta để ngươi xem điểm lợi hại của cây chơi mèo. Tam Túc Kim Thiềm cầm cây chơi mèo, vỗ vỗ trên người mình một cái rồi giải trừ phong ấn. Sau đó, nó đi đến trước mặt hư vô thú. Giờ khắc này, hư vô thú đã vì ăn quá nhiều đồ mà béo thành con voi siêu cấp, cao tới 5 mét, giống như một cục thịt nằm dạp trên mặt đất, trên mặt đầy vẻ hưởng thụ. Mèo ô, Tam Túc Kim Thiềm vung vẩy cây chơi mèo trong tay, bên trong miệng phát ra tiếng mèo kêu. Rất nhanh hư vô thú đã bị hấp dẫn sự chú ý, hai mắt nhìn chằm chằm cục bông mềm mại trên cây chơi mèo, thân thể đột nhiên từ từ nhỏ dần, cho đến khi cao chỉ còn nửa thước. Giờ phút này, nó đã khôi phục hình thái của mèo vàng béo, mỡ cả người đều đã biến mất. Mèo ô, hư vô thú dùng hai chân trước bắt lấy cục bông, dùng mũi ngửi ngửi, sau đó lập tức phát ra tiếng giống trầm thấp, đứng thẳng người lên, trong nháy mắt đã hóa thành hình dạng người, thân cao không đến một mét. Nó có đầu mèo, thân người. Chẳng qua toàn thân đều mọc lông tóc màu vàng, giống như mặc áo lông. Cốc cốc cốc. Hai tay hư vô thú bắt lấy cây chơi mèo, chơi ở nơi đó quên cả trời đất. Trên người không còn cảm giác áp bách kinh khủng kia nữa. Ngươi chơi ở chỗ này đi, đừng làm rộn, ngoan nha. Tam Túc Kim Thiềm nhân cơ hội vuốt vuốt đầu hư vô thú, để lại cây chơi mèo cho nó rồi nói với Diệp Phong, tiếp theo chúng ta đi đến tiên giới. Được, Diệp Phong đuổi theo Tam Túc Kim Thiềm. Cả hai rời khỏi hư vô giới, không bao lâu đã bước vào sâu trong tinh không mênh mông. Đã quá nhiều năm không có chân thân giáng lâm tinh không, thật đúng là để cho người ta hoài niệm. Tam Túc Kim Thiềm hít sâu một hơi, khiến tinh không xung quanh ảm đạm xuống, mà khí tức tu vi của nó cũng tăng vọt đến tiên tôn đỉnh phong trong nháy mắt. Diệp Phong đứng bên cạnh trợn tròn mắt. Hắn căn bản không nghĩ tới sau khi Tam Túc Kim Thiềm thoát ly hư vô giới thì sẽ đáng sợ như thế, chỉ hít một hơi đã tấn thăng lên tiên tôn đỉnh phong. Hắc hắc, chớ kinh ngạc, Tam Túc Kim Thiềm lại hít một hơi, tu vi tiếp tục tăng vọt. Hít một mạch từ thế giới tinh không tới tiên giới. Khí tức tu vi của Tam Túc Kim Thiềm đã đi tới tiên đế tầng 10, từ đó rốt cuộc không tăng lên được nữa. Trạng thái đỉnh phong bình thường của ta và hư vô thú đại nhân đều là tiên đế tầng 10. Tam Túc Kim Thiềm giải thích, chẳng qua ta bị nhốt trong hư vô giới quá lâu, sức mạnh suy yếu, bây giờ xem như khôi phục. Diệp Phong không nói, trong lòng rất kinh ngạc. Hắn đã sớm suy đoán Tam Túc Kim Thiềm không đơn giản, bây giờ xem xét, hắn cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Chắc ngươi rất hiếu kỳ, vì sao sức mạnh của hư vô thú đại nhân lại không suy yếu đúng không? Ta chỉ có thể nói, toàn bộ hư vô giới đều là của nó ở nơi đó thì sức mạnh vĩnh viễn cũng không bị suy yếu. Tam Túc Kim Thiềm chủ động giải thích. Sau nửa canh giờ, cả hai đi đến ngôi sao hạch tâm pháp tắc, đi đến trước hồ nước kia, sau khi Tam Túc Kim Thiềm niệm tụng lẩm bẩm thì lập tức có một bọt nước bay lên, bị nó đón được. Chương 2036, thần bia sức mạnh hoàn toàn mới TT. Dung nhập vật này vào thần bia sức mạnh của phiếu miểu tông các ngươi là được rồi. Tam Túc Kim Thiềm nói. Đơn giản như vậy, Diệp Phong ngạc nhiên. Tịch diệt tiên đế trao đổi trăm vạn năm mới chỉ thành công một lần, mà Tam Túc Kim Thiềm chỉ niệm tụng vài câu khẩu quyết liền thành công, chênh lệch thật sự quá lớn. Đơn giản, vậy thì phải coi là ai? Tam Túc Kim Thiềm nhảy vào hồ nước pháp tắc. Bơi lội vui sướng trong đó, trên người có rất nhiều đạo văn màu sắc rực rỡ lấp lóe. Người đi về trước đi, Tam Túc Kim Thiềm nói, ta muốn đợi ở chỗ này một lát. Đa tạ tiền bối. Diệp Phong thu hồi bọt nước pháp tắc kia, Đúng rồi, trước đó ta có nói tới bảng chiến lực thiên kiêu lệ thuộc vào bảng vô địch chí tôn, tiền bối có thể chế tạo hay không? Chờ ta trở về rồi sẽ chế tạo, cái này cũng không cần lo lắng. Tam Túc Kim Thiềm khoát tay nói. Được rồi, Diệp Phong quay người rời đi. Chờ Diệp Phong biến mất trong tầm mắt, Tam Túc Kim Thiềm say mê nhắm mắt lại, hai chân trước ôm đầu, cứ ngửa mặt trôi nổi trong mặt hồ pháp tắc như vậy. Trong cơ thể hắn đang phát sinh lột xác. Thần Châu, Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong trở lại nơi đây, đặt giọt nước pháp tắc kia vào thần bia sức mạnh, khiến cả bia đá đột nhiên chấn động, có số lượng lớn bọt khí bay ra, vỡ vụn thành hàng tỷ chùm sáng rồi bắn ra. Bạch, một thanh âm kỳ quái vang lên, thần bia sức mạnh thông qua những ánh sáng đó liên kết với tiên giới, nó bắt đầu bành trướng, 100 triệu vị trí trên đó đều bộ biến mất. Chuyện gì đã xảy ra? Sao thần bảng sức mạnh lại biến thành trống không? Các đệ tử của Phiếu Miểu Tông rất kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phong đứng trước thần bia sức mạnh. Không cần lo lắng, thần bia sức mạnh đang lột xác thôi, không bao lâu nữa là khôi phục như thường. Diệp Phong khoát tay áo, ra hiệu đám người không cần lo lắng. Sau nửa canh giờ, thần bia sức mạnh không ngừng cất cao, lên đến tận vạn trượng, từ xa nhìn lại còn lớn hơn rất nhiều thần sơn, hấp dẫn rất nhiều tu hành giả gần đó chú ý. Kích hoạt đi. Diệp Phong nện một quyền lên thần bảng sức mạnh, khiến những cái tên biến mất trên đó cấp tốc hiển hiện, đứng thứ nhất vẫn là Lôi Đế, kiếm thần theo sát phía sau thứ ba biến thành Linh Tôn, thứ tư là Bá Hoàng. Diệp Phong đứng hàng thứ năm. Bây giờ, thần bia sức mạnh của Phiếu Miểu Tông đã chúng ta hoàn thành thăng cấp, mặc kệ ngươi là tu hành giả của thế giới tinh không, tam thiên giới, tiên giới hay là thế giới khác, chỉ cần có đủ thực lực là có thể lưu danh trên thần bia. Diệp Phong phát ra tiếng nói vang dội. Thần bia sức mạnh, người của tiên giới chúng ta cũng có thể lưu danh. Vô số tu hành giả bị kinh động, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Phiếu Miểu Tông của Diệp Phong. Rất nhanh, có tiên tôn tiến đến Phiếu Miểu Tông, đấm một cái vào thần bia sức mạnh đã hoàn thành lột xác, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn thu được thứ hạng thứ 103. Thần, các giới oanh động, vô số tu hành giả vào tới. Tam giới đều bị oanh động. Tu hành giả của tam thiên giới và thế giới tinh không đều cảm thấy thứ hạng của mình tràn ngập nguy hiểm, tu hành giả tiên giới thì như sói đói mà nhào tới, tranh nhau lưu danh. Nửa ngày sau, thứ hạng trên thần bia sức mạnh đã bị đổi mới 10 vạn lần, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Các ngươi xem, trên bảng danh sách rất nhiều người đến từ các tiên vực lớn của tiên giới, còn có người đến từ tiên giới chân chính, người nào cũng có tu vi đạt đến nhân tiên cảnh. Xong đời rồi, vì sao đạo hữu nói như vậy? Ngươi nghĩ xem, phía tiên giới và tiên vực có nhiều tiên nhân như vậy, vậy chẳng phải thứ hạng của chúng ta sẽ tràn ngập nguy hiểm. Không bao lâu nữa, chỉ sợ những tu hành giả tu vi không đến tiên cảnh như chúng ta đều bị gạt ra khỏi bảng danh sách. Thần bảng sức mạnh là bảng danh sách có đến 100 triệu vị trí, không đến mức đẩy hết chúng ta đi xuống đó chứ. Cái này rất khó nói. Đông đảo tu hành giả của tam thiên giới và thế giới tinh không tranh thủ dồn sức tu hành, không hy vọng bị gạt ra khỏi bảng danh sách. Tốc độ đột phá còn nhanh hơn ngày thường rất nhiều. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi ở chỗ này, thần thức quét qua liền biết mọi người đang cố gắng tu hành, nhiễm nhiên đã có áp lực cực lớn. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn rất vui mừng. Ha ha, ta muốn là hiệu quả này, bởi vì có câu nói rằng học như đi ngược dòng nước, không tiến chính là lui. Tu hành cũng như thế, không tiến bộ thì sẽ bị người khác vượt qua, tu hành giới cũng rất khốc liệt. Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc, yên tĩnh uống trà. Lại qua mấy ngày, vô số tu hành giả tiên giới tràn vào Thần Châu Đại Lục, đi đến phạm vi địa giới Phiếu Miểu Tông, khí thế hào hùng, linh khí giạt rào, tiên khí bồng bềnh, lập tức bị nơi này hấp dẫn. Không hổ là tông môn do Diệp Tiên Đế tạo dựng, các tông môn khác khó có thể so với cảnh sắc nơi đây. Nghe nói Phiếu Miểu Tông chỉ mới là một thế lực cấp ngũ tinh, chưa tấn thăng thành thánh địa chân chính. Phiếu Miểu Tông trừ số lượng đệ tử còn chưa đủ ra thì các điều kiện cơ bản đều đã thỏa mãn yêu cầu tấn thăng thánh địa, trở thành thánh địa chỉ là vấn đề thời gian. Thì ra là thế, chúng tiên nói nhỏ, không bao lâu sau, những tiên nhân này tiếp tục khảo thí. Hễ là tu hành giả thành tiên đều không có áp lực gì chuyện lên bảng, ban đầu đều có thể chiếm cứ vị trí mấy vạn đầu tiên, nhưng sau khi số người khảo nghiệm tăng nhiều thì nhân tiên cảnh chỉ có thể xếp ở vị trí khoảng trăm vạn. Các nơi trên tam thiên giới, đông đảo tu hành giả nhìn thần bia sức mạnh phụ cận, phát hiện danh sách trên đó cũng xảy ra sửa đổi sát theo, Sau đó, những thần bia này bắt đầu lột xác, cũng to lên ngang với phiếu miểu tông. Chẳng qua nhìn có vẻ không uy vũ bằng thần bia sức mạnh trên phiếu miểu tông, nhìn chỉ như phó bia. Nhưng nếu có tiên nhân oanh kích vào những thần bia sức mạnh này thì cũng có thể thu được thứ hạng. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng, thứ hạng trên thần bia sức mạnh đã phát sinh sửa đổi hơn 100 triệu lần, bây giờ những người đứng trong 1 triệu vị trí đứng đầu tối thiểu đều là tu vi nhân tiên cảnh. Chương 2037, bảng chiến lược thiên kia ác tam giới TT. 100 vạn đứng đầu khởi bước đều là thiên tiên và thiên thánh cảnh, khiến tu hành giả của tam thiên giới đều trợn tròn mắt. Trước đây lão phu thế là người đứng thứ 800 trên thần bảng sức mạnh, bây giờ lại xếp ở 103 vạn. Người vậy còn đỡ, ban đầu ta là 3 vạn 5 ngàn, xem như đứng chót thánh cảnh, nhưng hôm nay ta lại rơi ra khỏi bảng danh sách. Trời ạ, lão phu là nhập thánh sơ kỳ đỉnh phong, vậy mà không có tư cách lên bảng. Tam thiên giới thánh cảnh suýt nôn máu. Chư vị đạo hữu, nhất định không thể để người của tiên giới quá cản rỡ, chúng ta nhất định phải cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn, phải luôn chiếm được vị trí cao. Đúng, không sai. Cổ thánh tam thiên giới cũng bị đẩy xuống vị trí, họ cũng không muốn bị tu hành giả của tiên giới bỏ lại xa đằng sau, thế là cũng bắt đầu tổ chức các loại đại hội tu hành, không còn ẩn giấu các loại tu hành pháp trong môn phái, mà bắt đầu cùng cố gắng, cùng tiến bộ, thật sự có người đã đột phá gông cùm xiềng xích. Lão phu đến đây. Một thiên thánh tân tấn của tam thiên giới đi đến trước sơn môn phiếu miểu tông, tung một chưởng trên thần bia sức mạnh, thứ hạng lập tức tăng vọt, đi tới vị trí hơn 100 vạn. Con mẹ nó, là thiên thánh cảnh đường đường mà chỉ có thể đến thứ hạng này, đổi lại là trước kia thì đã có thể tiến vào vị trí 1 ngàn rồi. Vị thiên thánh này hùng hùng hổ hổ. Ha ha, cổ thánh của tam thiên giới các ngươi không được rồi, mới hơn 1 ngàn thiên thánh cảnh, mà trong tiên giới chúng ta, chỉ đẳng cấp thiên tiên thôi đã trên 100 vạn. Tu hành giả tiên giới lớn tiếng chế giễu. Điều này khiến người của tam thiên giới rất không cam tâm, nhưng vì cứu vãn mặt mũi, bây giờ chỉ có thể không nói lời nào, mà là nhanh chóng trở về tông môn của mình cố gắng tu hành. Keng! Bỗng nhiên có tiếng kiếm ngân vang to rõ vang lên, đám người nhao nhao nhìn lại, liền gặp một bóng dáng yểu điệu đầu đội mũ rộng vành lụa đen chậm rãi đi tới, một kiếm đâm về thần bia sức mạnh. Ngay sau đó, thứ hạng xuất hiện. Là đệ tử chân truyền của phiếu miểu tông Mạc Oanh, thứ hạng còn đạt đến 800 vạn, chiến lực của nàng ta là địa tiên trở lên, chẳng lẽ nàng đột phá? Người của tiên giới nhao nhao kinh ngạc, ánh mắt rơi xuống trên người Mạc Oanh, phát hiện nàng quả thật đã bước vào hiển thánh, tu vi có thể so với địa tiên. Thôi đi, đột phá hiển thánh mà chỉ mới đến được vị trí 800 vạn, căn bản không tính là thiên kiêu, có lẽ thiên kiêu chân chính có thể bước vào vị trí 300 vạn, có được chiến lực gần đến cấp độ thiên tiên. À, các ngươi xem, Mạc Oanh lại muốn xuất thủ, chẳng lẽ là không phục? Không phục thì có thể thế nào? Một ít tiên nhân tiên giới của tiên cung lệ thuộc vào Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế ngầm đứng ở mặt đối lập của phiếu miểu tông, cho nên cực lực nói móc. Nhưng lúc này, chỉ thấy Mạc Oanh nâng thánh kiếm lên, sau lưng có kiếm ảnh vô tận hiển hiện, đều hội tụ trong kiếm của nàng, hình thành một thể. Keng! Sau khi một kiếm đâm vào thần bia sức mạnh, thứ hạng của Mạc Oanh từ hơn 800 vạn vọt mạnh một mạch tiến vào hơn 100 vạn. Đây là chiến lực gần với thiên tiên cùng thiên thánh. Ồ! Dù là tu hành giả của tiên giới hay là tam thiên giới, khi nhìn thấy thứ hạng này thì tất cả đều hít vào khí lạnh. Mới vào hiển thánh mà chiến lực lại tiếp cận thiên thánh, một khi nàng bước vào hiển thánh đỉnh phong thì gần như không có nhiều địch thủ trong cảnh giới này. Sư muội thật lợi hại a! Hoắc Vân Kiệt đi tới, Lâm Ngọc Yến và Đinh Bạch Tuyết đi theo phía sau. Nhị sư huynh, khổ tu trong thời gian này, chắc ngươi đã đột phá hiển thánh rồi. Lấy chiến lực của ngươi thì hẳn có thể thu được thứ hạng không tầm thường. Mạc Oanh nhẹ nói, ta thử một chút. Hoắc Vân Kiệt tiến lên một bước, hai tay lần lượt nắm chặt hai thanh kiếm phía sau, toàn thân sáng lên, vô số sức mạnh hội tụ vào thân kiếm. Xẹt! Hai thanh kiếm giao hội giữa không trung, chém ra một kiếm khí hình dáng giao nhau, cũng dung hợp trong quá trình bổ ra, khiến uy lực của nó tăng vọt mấy lần, đánh vào mặt ngoài thần bia. Rất nhanh, thứ hạng của hắn đã xuất hiện. Hoắc Vân Kiệt, cũng hơn 100 vạn tên. Người này mới vào hiển thánh mà cũng có thể bộc phát ra chiến lực gần với thiên thánh, thật kinh khủng. Đây chính là đệ tử đỉnh cấp của phiếu miểu tông sao, rất lợi hại, chiến lực rất mạnh. Cường giả các giới biến sắc. Sau Mạc Oanh cùng Hoắc Vân Kiệt, các đệ tử Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh, Kiều Giai Hy, Vương Bình An đã kết thúc tu hành ở các nơi lần lượt trở về, đấm thẳng vào thần bia sức mạnh. Không có bất ngờ gì xảy ra, tất cả họ đều đứng trong 1.000 vạn đầu tiên, cho dù có người chưa bước vào hiển thánh, nhưng chiến lực đã có thể so được với hiển thánh. Chỉ là đáng tiếc, không biết chiến lực cụ thể của những tiên kiêu này như thế nào, chỉ có ấn tượng mơ hồ thôi, không có phân chia cụ thể. Các ngươi nói xem chiến lực phân chia như thế nào? Cái này ta biết, không phải trong hư vô giới có thể khảo thí chiến lực sao? Ta nghe nói những thiên kiêu đỉnh cấp Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đều có chiến lực vương giả mấy sao, có rất ít địch thủ trong cùng giai. Đám người bắt đầu nghị luận. Mà đúng lúc này, vô số kim mang từ trên trời giáng xuống, Phiếu Miểu Tông xuất hiện trên bầu trời, hội tụ thành một tấm kim bảng vô cùng to lớn. Trên đó có 1 vạn cái khung trống. Chỗ cao nhất viết rõ mấy chữ to màu tử kim, bảng chiến lực thiên kiêu tam giới. Rốt cuộc cũng đến, Diệp Phong nhìn thấy kim bảng này thì nhếch khóe miệng lên. Cùng lúc đó, trên ngôi sao hạch tâm pháp tắc tiên giới, Tam Túc Kim Thiểm kết thúc quá trình ngâm trong pháp tắc, hai chân trước đang duy trì động tác bấm niệm pháp quyết, toàn thân đổ mồ hôi. Ôi, làm ta mệt chết mất. Nhưng cuối cùng cũng giúp được Diệp Phong chế tạo ra bảng chiến lực thiên kiêu tam giới, có thể nghỉ ngơi rồi. Nói đi, nó buông hai móng vuốt ra, nằm bên hồ nước pháp tắc, không muốn động đậy gì nữa. Chương 2038, khởi nguyên thịnh thế đỉnh cấp. Phiêu Miểu Tông. Mọi người nhìn một trang bảng chiến lược thiên kiêu tam giới duy nhất đột nhiên xuất hiện, hơn nữa chỉ có Phiêu Miểu mới có, lập tức nhìn lên xếp hạng trên đó. Nhưng, danh sách hiện tại trống rỗng. Lúc này, có giọng nói to lớn vang lên. Tam giới giao lưu, thịnh thế hoàng kim sắp đến, theo yêu cầu của Diệp Phong trưởng môn Phiêu Miểu Tông, đặc biệt chế tạo bảng chiến lược thiên kiêu tam giới. Chỉ tính xếp hạng thiên kiêu còn sống. Chú ý, bảng này không bao gồm bảng chí tôn vô địch. Chí tôn vô địch chỉ có 60 người, vô địch cùng cấp chí cao vô thượng, chiến lực tuyệt đối, vượt khỏi bảng chiến lực thiên kiêu tam giới. Hy vọng các thiên kiêu có thể lên bảng chiến lực thiên kiêu tam giới tiếp tục cố gắng, dũng cảm thăng lên. Diệp Phong nghe ra được, đây là giọng của Tam Túc Kim Thiềm, nhưng qua xử lý, đã trở nên cao thâm khó lường, khiến người ta suýt nữa không nhận ra được. Tam Túc Kim Thiềm tiền bối, đa tạ. Diệp Phong âm thầm truyền âm cho đối phương. Bảng chiến lược thiên kiêu tam giới đã làm rồi, tiếp theo đây, để bọn chúng phát triển thôi. Tam Túc Kim Thiềm hồi âm Diệp Phong. Diệp Phong không nói nữa. Đây là vì bảng chiến lược thiên kiêu tam giới trên trời bắt đầu thay đổi, 1 vạn xếp hạng vốn trống rỗng, từ trên xuống dưới, theo thứ tự lần lượt hiện tên. Đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Từ Hoài Cương, Đại trưởng lão Thập Phương Thánh Tông, Bá Hoàng, Linh Tôn, Kiếm Thần, Lôi Đế đều có trên bảng. Cao nhất là vương giả Bát Tinh Đỉnh Phong. Chiến lực này quá mạnh rồi nhỉ. Tại sao không có vương giả Cửu Tinh? Cái này chúng ta không hiểu, mọi người xem, chỉ là cường giả chiến lực vương giả Bát Tinh, dường như đã hơn 10 vị, thật sự đáng sợ. Từ Hoài Cương là ai? Có ai biết không? Ta biết, đó là người đứng đầu đệ tử đời thứ 6 của Phiêu Miểu Tông. Có một thể chất hiếm thấy tên là Vụ Ẩn Thánh Thể, chiến lực rất mạnh. Lại là đệ tử Phiêu Miểu Tông. Thiên tài đều gia nhập tông môn bọn họ rồi, chẳng trách lợi hại như vậy. Mọi người càng ngày càng kinh ngạc. Bảng chiến lực thiên kiêu tam giới có 1 vạn người, bây giờ xếp thứ 1 vạn cũng có chiến lực vương giả tam tinh, thật sự khiến người ta kinh thán. Thiên kiêu của tam giới quá nhiều, hơn nữa, danh sách này dường như ngay cả tiên đế cường giả thành danh lâu năm cũng có. Thậm chí cả những cường giả đỉnh cấp như Bá Hoàng, Linh Tôn, Kiếm Thần cũng có trên danh sách. Không chỉ vậy, rất nhiều tiên đế của tiên giới chúng ta cũng lên danh sách, nhưng phần lớn tiên đế chỉ có chiến lược từ vương giả tam tinh đến ngũ tinh, so chiến lược thì còn xa mới bằng đám người Mạc Oanh Phiêu Miểu Tông. Xem ra, tương lai vẫn là của những người trẻ tuổi này, những lão nhân chúng ta nếu không tiến bộ thì sau này sẽ bị bọn họ vượt qua. Ha ha, che già măng mọc, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Rất nhiều nhân vật lão bối cảm khái. Có người vào danh sách, nhưng xếp hạng lại ở cuối, cách biệt quá lớn với những thiên kiêu trẻ tuổi, khó tránh sinh ra một cảm giác bi lương lạc hậu với người ta. Không nói nữa, ta phải quay về cố gắng. Tinh khí của người ta còn không biết sao, sau khi quay về, nhiều nhất cố gắng mấy ngày, sau đó thì đâu mất tâm. Khó khăn cũng không bỏ cuộc. Mọi người lần lượt tan rã. Khi bảng chiến lược thiên kiêu tam giới được ban bố, càng nhiều thiên kiêu tiến vào hư vô giới kiểm tra chiến lực, phần lớn mọi người đều chỉ ở trình độ vương giả nhất tinh, muốn lên bảng ít nhất cần chiến lực vương giả tam tinh. Điều này dẫn đến bảng chiến lực thiên kiêu tam giới rất lâu không thể thay đổi. Một vạn người trên bảng càng chói mắt. Diệp Phong không để ý danh sách, mà đến khu vực tây bắc của thành Bạch Phù, nơi này có hậu duệ của rất nhiều vạn tộc sinh sống, thiên phú huyết mạch không bằng hồi trước. Đây là bởi vì huyết mạch của bọn họ bị pha loãng rồi. Diệp Phong đến nơi này, nhẹ nhàng phất tay áo, liền có vạn loại linh huyết bay ra, tản phát mùi hương nồng đậm. Đây là một vạn loại linh huyết chân quý có được sau khi tiến công vạn tộc đại lục, giết chết tộc trưởng vạn tộc, ẩn chứa huyết mạch thuần túy mạnh mẽ của tộc trưởng vạn tộc. Diệp Phong thổi một hơi, vạn loại linh huyết này lần lượt bay vào cơ thể hậu duệ vạn tộc, cho bọn họ hấp thu, thúc đẩy tiến hóa lột xác huyết mạch. Sao ta lại cảm thấy mình trở nên mạnh vậy? Là huyết mạch lột xác phản tổ rồi, trong đầu ta đột nhiên có thêm rất nhiều bí pháp huyết mạch mạnh mẽ, chiến lực tăng lên không ít. Xem kìa, là Diệp trưởng môn. Có người phát hiện Diệp Phong, chỉ suy đoán một chút là biết do hắn ra tay, lần lượt quỳ xuống cảm tạ. Đây là huyết mạch lấy được từ tộc trưởng vạn tộc, đã được ta tinh luyện, sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ nào, từ nay về sau, vạn tộc các ngươi cứ sinh sản ổn định ở lân cận thành Bạch Phù, tranh thủ hoàn toàn trở thành cư dân bản địa của Thần Châu. Diệp Phong dặn dò, sau đó rời đi. Bọn ta nhất định sẽ không phản bội thành Bạch Phù, càng không phản bội Diệp trưởng môn. Đám hậu duệ vạn tộc nhao nhao chính miệng bảo đảm, vẻ mặt kích động. Diệp Phong quá tốt với bọn họ. Còn những người khác, cho dù muốn xúi giục bọn họ phản bội thành Bạch Phù và Diệp Phong gần như là chuyện không có khả năng, ở nơi này, bọn họ có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Chỉ có kẻ ngốc mới phản bội. Rời khỏi thành Bạch Phù, Diệp Phong đến Thiên Nguyên Hải vực, nhìn thấy tàn hồn thánh tôn thiên tộc bị vây trên hải đảo, phát hiện tinh thần người này uể oải, chưa gượng dậy nổi. Diệp Phong, nhìn thấy kẻ thù đến, thánh tôn thiên tộc nhất thời giận dữ, ngươi có gan thì trực tiếp giết ta đi, đừng dùng thủ đoạn hèn hạ này. Ta giam cầm ngươi, không tính là thủ đoạn hèn hạ. Huống hồ, ban đầu những chuyện ngươi làm với Thần Châu Đại Lục, trong lòng ngươi hiểu rõ, nên chịu trừng phạt. Chương 2039, khởi nguyên thịnh thế đỉnh cấp TT. Diệp Phong nói xong liền rời đi. Hắn bái phỏng từng thánh địa ở Thần Châu Đại Lục, nói ra chuyện mai táng cái cổ thánh ở các thánh địa mà mình phát hiện khi hành tẩu trong khoảng thời gian ở tiên giới. Về phần người của các thánh địa có đến tiên giới phúng viếng không, thì Diệp Phong không quan tâm. Làm xong những chuyện này, Diệp Phong quay về tông môn. Bây giờ, tam giới nối liền, thần bia sức mạnh phải cải tạo thôi. Lại có bảng chiến lực thiên kiêu tam giới xuất hiện, một thịnh thế đỉnh cấp cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Phong ngồi trên ghế dựa. Tinh hệ cực bắc, đám nhà âm mưu đang thương lượng. Sau khi tam giới nối liền, ta cảm thấy khí tức quy luật xung quanh trở nên nồng đậm hơn, thích hợp ngộ đạo hơn, ngay cả sự áp bức trên người cũng trở nên yếu hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Quả thực là vậy, thịnh thế sắp đến rồi. Nói như vậy, chúng ta còn phải cảm tạ những người đã thông tam giới. Ai biết là ai đã thông tam giới? Nếu là kẻ địch, chúng ta nên tiến bọn họ đến địa phủ, tụ tập với lão tổ tông của bọn họ. Ngươi xấu thật, nhưng mà, ta thích. Các nhà âm mưu cười lớn. Tiên giới, Kim Đao Tiên Cung, Kim Đao Tiên Đế ngồi trên chủ vị, sắc mặt nghiêm khắc, bên cạnh là Nho Đạo Tiên Đế, chỗ ngồi lân cận có một tiên đế, tu vi không thấp. Khoảng thời gian gần đây, bổn tiên đế cứ cảm thấy tâm thần bất an, dường như có ai đó đã trở về. Các vị ngồi đây có tin tức gì không? Kim Đao Tiên Đế trầm giọng hỏi. Một vị tiên đế ngũ trọng trần trừ một hồi, nói ta ở nơi xa xôi nào đó phát hiện hình như là bóng dáng của Tịch Diệt Tiên Đế, nhưng mà người này hình như mới vừa đột phá tiên đế thập trọng, hẳn sẽ không phải hắn đâu nhỉ? Nho Đạo Tiên Đế bĩu môi nói, đồ ngốc. Tịch Diệt Tiên Đế vạn năm trước đã là tiên đế cửu trọng, tư cách bất phàm, nhiều năm như vậy sao có thể chỉ có tu vi tiên đế thập trọng? Nghe vậy, vị tiên đế ngũ trọng đó xấu hổ. Kim Đao Tiên Đế giật giật mí mắt, vươn tay cắt ngang nghị luận của mọi người nói, cẩn thận vẫn là hơn hết, bây giờ chúng ta đi bắt người đó, nếu không phải Tịch Diệt Tiên Đế thì không sao, nếu phải thì giết đi. Tuân mệnh, chúng tiên đế lần lượt gật đầu. Chỉ một tiên đế thập trọng còn con, làm gì cần đến người ta ra tay, để Thương Vũ Tiên Đế dẫn đội đi là được. Nho Đạo Tiên Đế không hề để tâm xua tay. Đúng vậy, ta đã là tiên đế thập ngũ trọng, đánh chết tiên đế thập trọng rất dễ dàng, giao cho ta đi. Một nam tử trung niên mặc y phục lông vũ rực rỡ cười nói. Được, nhưng nhất định phải cẩn thận. Kim Đao Tiên Đế gật đầu, Vừa phất tay, Thường Vô Tiên Đế lập tức dẫn vài vị tiên đế rời khỏi Kim Đao Tiên Cung. Người cảm thấy người đó sẽ là Tịch Diệt Tiên Đế mất tích nhiều năm sao? Nho Đạo Tiên Đế hỏi. Tịch Diệt Tiên Đế người này hẳn sớm đã chết rồi, không có khả năng là hắn. Kim Đao Tiên Đế nói vậy, rồi ngẫm nghĩ, bổ sung thêm, mặc kệ có phải hay không, chỉ tiên đế thập trọng còn con, có thể làm được gì chúng ta? Nói cũng phải. Nho Đạo Tiên Đế chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nói, dù sao, thời đại thay đổi rồi, bây giờ đã không phải trăm vạn năm trước, cho dù tịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt Tiên Đế quay lại, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong ngáp một cái, nhìn hướng tiên giới thấp giọng lẩm bẩm, nhân lúc không có chuyện gì đến tiên giới một chuyến xem thử, có lẽ sẽ tìm được bảo vật. Một tòa cổ thành, Tịch Diệt Tiên Đế kết thúc tu hành. Cảm giác quay lại bên ngoài tiên giới lần nữa thật tốt, tài nguyên tu hành ở đây cực kỳ phong phú, đủ để ta một đường đột phá đến tiên đế tam thập tam trọng. Tịch Diệt Tiên Đế vui vẻ. Vừa về tiên giới không lâu, hắn đã đến nơi này, trải qua khoảng thời gian bế quan, thuận lợi đột phá tiên đế thập trọng, hơn nữa còn củng cố tu vi. Với tình trạng hiện tại của ta chỉ cần trau chuốt thêm quy luật tịch diệt một chút là có thể xông kích tiên đế thập nhất trọng, nhưng mà sao lại cảm thấy có hơi không đúng nhỉ? Tịch Diệt Tiên Đế nhìn phương hướng nào đó. Nơi đó đang có vô số bóng dáng bay tới, nhanh chóng vây quanh hắn, khiến sắc mặt hắn thay đổi, ý thức được nguy hiểm, quay người muốn chạy. Tịch Diệt Tiên Đế, lâu nay khỏe chứ? Một giọng nói châm biếm vang lên, ngay sau đó, Tịch Diệt Tiên Đế liền phát hiện bên cạnh mình xuất hiện hai sợi lông vũ trắng, nhanh chóng chém về phía hắn. Phịch, Tịch Diệt Tiên Đế căn bản không trốn được, hai cánh tay bị chém đứt, thân thể bị uy áp mạnh mẽ đẩy ngã, nặng nề ngã xuống đất. Thường Vô Tiên Đế, là ngươi. Tịch Diệt Tiên Đế cắn răng nghiến lợi, ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chậm rãi đi tới, bên cạnh có vô số lông vũ trắng bay tán loạn, đẹp đẽ nhưng đầy sát cơ. Tịch Diệt Tiên Đế, quả nhiên là ngươi. Thường Vô Tiên Đế cười dữ tợn, trăm vạn năm rồi, ngươi mới là tiên đế thập trọng, đúng là rác rưởi. Tịch Diệt Tiên Đế nhìn chằm chằm Thường Vô Tiên Đế, sắc mặt càng ngày càng khó coi nói, không ngờ, ngươi trăm vạn năm trước mới chỉ đột phá tiên đế nhất trọng, bây giờ đã thăng lên tiên đế thập ngũ trọng. Vậy nên, ngươi rất gà. Thường Vô Tiên Đế giẫm lên gò má Tịch Diệt Tiên Đế, trăm vạn năm qua đi, ngươi mới đột phá một tầng, quá yếu. Nếu không phải ta bị nhốt trăm vạn năm, bây giờ sớm đã là tiên đế tam thập tam trọng rồi. Tịch Diệt Tiên Đế bi phẫn. Bị nhốt, nực cười, nếu như ngươi thật sự bị nhốt, bây giờ sao lại thoát ra được? Nói dối không thèm soạn sẵn, bây giờ nếu ngươi vẫn còn sống, thì chết đi. Thường Vô Tiên Đế vươn tay ra, kẹp một sợi lông vũ, nhắm thẳng vào mi tâm thức hải của Tịch Diệt Tiên Đế. Ai nói dối? Một giọng nói lười nhác vang lên, khiến mấy vị tiên đế xung quanh đều run rẩy toàn thân như phản xạ có điều kiện, theo tiếng nhìn sang. Chương 2040, Tịch Diệt Tiên Đế quy phục. Trên mặt đất, Diệp Phong bình tĩnh đứng ở đó, ngay cả Thường Vô Tiên Đế cũng không biết hắn đến đây từ lúc nào. Diệp Phong. Sắc mặt Thường Vô Tiên Đế hoảng sợ, lập tức cắn răng nói, bọn ta tìm Tịch Diệt Tiên Đế tính sổ, không liên quan đến ngươi. Thường Vô Tiên Đế đúng không? Ngươi cũng là tiên đế thập ngũ trọng, cùng cảnh giới với ta, mà chiến lực của ngươi bao nhiêu tinh đây nhỉ? Vương giả tứ tinh, không sai chứ? Diệp Phong cười như không cười nói. Đúng, không sai. Thường Vô Tiên Đế gật đầu, Diệp Tiên Đế, không biết ngươi đến đây có chuyện gì, nếu không có gì, thì mong tránh xa, hay là như vậy, ngươi cứ tùy tiện, ta đưa Tịch Diệt Tiên Đế đi. Lúc này, Tịch Diệt Tiên Đế nhìn Diệp Phong, kinh ngạc ra mặt, sao ngươi lại ở đây? Các ngươi quen nhau? Thường Vô Tiên Đế sững sờ, nhìn qua nhìn lại Diệp Phong và Tịch Diệt Tiên Đế. Diệp Phong cười nói, ta giải cứu Tịch Diệt Tiên Đế từ trong khốn cảnh ra, còn hắn cũng giúp ta một việc, ngươi nói xem ta với hắn có quen nhau không? Hỏng bét, Thường Vô Tiên Đế ý thức được nguy hiểm, quay người muốn chạy. Đừng đi. Diệp Phong vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng đánh nổ Thường Vô Tiên Đế, rồi phất tay một cái, mấy vị tiên đế còn lại cũng bị sức mạnh thế giới đánh lập tức vỡ vụn. Diệp Phong, dám ngăn cản bọn ta, người nhất định sẽ bị Kim Đao Tiên Đế giết chết. Thường Vô Tiên Đế giận dữ, nguyên thần tụ lại, chạy trốn về phía xa. Lão có chết không ta không biết, nhưng hôm nay người phải chết trước để tỏ lòng tôn kính. Diệp Phong cong ngón tay, đánh vỡ thần hồn của Thường Vô Tiên Đế. những tiên đế khác dĩ nhiên cũng không thoát. Ngay sau đó, Diệp Phong hít khí thật sâu, hấp thu 3 phần sức mạnh của những tiên đế này vào tiểu vũ trụ, cộng thêm tích lũy trong thời gian gần đây, cuối cùng cũng khiến hắn đột phá tầng 16 tạo hóa cảnh, khí thế lại tăng vọt. Tịch Diệt tiên đế ở bên cạnh nhìn ngây ngốc. Sao ngươi lại lợi hại như vậy? Mặc dù từng nghe nói đến sự tích của Diệp Phong, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, Tịch Diệt tiên đế mới ý thức được sự khủng bố của Diệp Phong. Ta chỉ lợi hại hơn người cùng cấp tỷ chút mà thôi, không cần kinh ngạc. Diệp Phong búng ngón tay, căn nguyên sinh mệnh tuôn ra, tự động nối tay lại cho Tịch Diệt tiên đế. Đa tạ ơn cứu mạng, Tịch Diệt tiên đế vội vàng chắp tay cảm tạ. Ngươi đã bị Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế phát hiện, tiếp tục ở lại tiên giới cũng vô dụng, chỉ bằng rời khỏi nơi này, đến một nơi an toàn sinh sống. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, ví dụ như Phiêu Miểu Tông. Diệp trưởng môn muốn thu nhận ta. Tịch Diệt tiên đế sáng mắt lên, nếu đi với Diệp Phong, hắn có thể bảo đảm an toàn của mình. Diệp Phong gật đầu. Khi đưa Tịch Diệt tiên đế ra khỏi tinh thần trung tâm quy luật, Diệp Phong sớm đã biết người này thỏa mãn điều kiện gia nhập Phiêu Miểu Tông. Lúc đó không mời là vì thời cơ không thích hợp, mà bây giờ chính là cơ hội này. Diệp Phong to gan, dám giết Thương Vũ tiên đế và mấy vị tiên đế dưới trướng ta, muốn chết sao? Ngay lúc này, một giọng nói quát mắng truyền đến. Ngay sau đó, hai cỗ uy áp mạnh mẽ giáng xuống, vững vàng vây Diệp Phong và Tịch Diệt tiên đế lại. Mà dao động trận đấu nơi này cũng đã thông qua hình thức quy luật truyền ra, không bao lâu, đã kinh động cả tiên giới, thậm chí truyền vào thế giới tinh không và tam ngàn giới. Vô số ánh mắt lập tức nhìn sang. Giết thì đã sao, Diệp Phong không hề sợ hãi. Thông qua những chuyện xảy ra khi trước, và miêu tả của Lăng Thiên Đế, hắn đã biết được Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế đều là chó săn của Vô Đạo Tôn Giả, hai bên xem như tử địch, không cần khách khí chút nào. Thằng nhãi, ngông cuồng. Nho Đạo Tiên Đế tức giậm chân mắng, hai tay giơ cao, quy luật cuồn cuộn hóa thành vô số lợi kiếm, nhắm chuẩn Diệp Phong. Kim Đao Tiên Đế không nói gì, hai tay nắm lấy một thanh trường đao màu vàng, đồng thời chuẩn bị ra tay. Các ngươi giết được ta sao? Diệp Phong khai triển trạng thái thánh thần, lạnh lùng nhìn hai người. Tịch Diệt Tiên Đế lo lắng nói, Diệp Phong, Kim Đao Tiên Đế đã là tiên đế tam thập trọng, ngươi và ta đều không phải đối thủ của người này, mau chạy thôi. Chạy, hôm nay ai cũng đừng hòng đi. Nho Đạo Tiên Đế quát, vô số lợi kiếm bên cạnh lập tức bổ xuống. Kim Đao Tiên Đế bên cạnh cũng ra tay. Trong chớp mắt, vô số sát cơ đáng sợ bao phủ Diệp Phong và Tịch Diệt Tiên Đế, tản ra vô số sóng xung kích quy luật, khiến cả hư không đều sụp đổ. Các nơi trong tam giới, các đại cường giả đang quan sát cuộc chiến. Trên mặt đất, Tịch Diệt Tiên Đế nhìn vô số sát cơ kinh khủng nuốt hết bản thân thì tâm lạnh đến đáy cốc. Nhưng rất nhanh, ông ta kinh ngạc phát hiện mình không mất một sợi tóc. Sát cơ nhìn như kinh khủng vừa tiếp cận mình thì bị một sức mạnh thần bí hóa giải. Ta nói rồi, sẽ không có chuyện gì. Diệp Phong ôm cánh tay đứng tại chỗ, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đây là thủ đoạn của ngươi. Tịch Diệt Tiên Đế trầm giọng mà hỏi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Phong gật đầu. Một lát sau, sương khói đi qua, Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế nhìn về phía Diệp Phong và Tịch Diệt Tiên Đế. Kinh ngạc phát hiện hai người không bị gì cả. Đừng uổng phí sức lực, các ngươi không có khả năng tổn thương được chúng ta. Diệp Phong lạnh nhạt nói. Trừ những lúc bị ý thức vũ trụ để mắt tới làm hình thái thánh thần không cách nào bảo vệ mình, những lúc khác hình thái thánh thần chưa bao giờ bị mất tác dụng cả. Đáng chết. Kim Đao Tiên Đế tức giận mắng, chắp tay trước ngực, kim đao phía sau phóng lên tận trời, cắn nuốt nguyên khí chư thiên. Chém ra một ánh kiếm quang sắc bén đến cực điểm rồi bổ vào người Diệp Phong, nhưng lại bị nhẹ nhàng hóa giải. Vô dụng, Diệp Phong nói, nhìn về phía Nho Đạo Tiên Đế chỉ đến cảnh giới tiên đế tầng 20, hôm nay bắt đầu ra tay với ngươi trước, chết đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong đã xuất hiện ngay bên người Nho Đạo Tiên Đế, hai tay kết ấn, khiến ngón tay như một thanh kiếm sắc nhọn hội tụ sức mạnh thế giới điểm lên mi tâm Nho Đạo Tiên Đế. Xương sọ của Nho Đạo Tiên Đế nổ tung tại chỗ, chiến lực và tu vi của ông ta lại hoàn toàn không đánh lại Diệp Phong, thấp hơn ông ta 4 tiểu cảnh giới. Nhục thân của Nho Đạo Tiên Đế sụp đổ, nguyên thần chạy ra, quanh thân cũng bị ngọn lửa pháp tắc đốt cháy, không bao lâu sau nguyên thần cũng bị cắt nuốt. Chương 2041, vây công Kim Đao Tiên Đế. Diệp Phong lại xuất thủ, thủ trưởng vỗ mạnh vào nguyên thần đang tự thiêu của Nho Đạo Tiên Đế, làm nó sụp đổ thành vô số ngọn lửa rồi bắn ra khắp xung quanh. Kim Đao Tiên Đế, cứu ta! Nheo Đạo Tiên Đế vội giống to khàn cả giọng. Diệp Phong, người thật to gan. Kim Đao Tiên Đế không màn đến chuyện chém giết Tịch Diệt Tiên Đế, hai tay cầm đao đột nhiên chém về phía Diệp Phong, lại bị Hình Thái Thánh Thần hóa giải. Lĩnh vực thời không, mở. Hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, sức mạnh thời gian và không gian cùng được kích phát đến trạng thái cực hạn, khiến nhục thân của Kim Đao Tiên Đế như bị suy giảm vô số lần. Trái lại Diệp Phong đã hoàn thành bấm niệm pháp quyết, biến sức mạnh thế giới thành ngọn lửa diệt thế kinh khủng. Trong nháy mắt, mảnh hư không này bị nuốt hết. Nheo Đạo Tiên Đế chưa kịp dùng đến thủ đoạn bảo mệnh để chữa trị thì đã bị liệt diễm đốt thân, tách tách rung động, khí tức sinh mệnh điên cuồng hạ xuống. Thời gian trôi qua một lát, ông ta đã mất mạng tại chỗ. Hít, Diệp Phong thừa cơ hội cắt nuốt ba phần sức mạnh của người này rồi đặt vào tiểu vũ trụ, khiến khí tức đột nhiên từ tạo hóa cảnh tầng thứ 16 vọt đến tầng 18. Đến lúc này Kim Đao Tiên Đế mới đột phá lĩnh vực thời không Diệp Phong, đúng lúc trông thấy hình ảnh Nheo Đạo Tiên Đế bị giết triệt để tan thành mây khói. Không, Kim Đao Tiên Đế cuồng nộ, ra sức bổ ra mấy chục đao quang, nhưng đều không cách nào đột phá hình thái thánh thần của Diệp Phong, đầu óc ông ta nóng lên, đột nhiên quay người lao thẳng về hướng thế giới tinh không. Tịch Diệt Tiên Đế đi đến bên cạnh Diệp Phong, cảm nhận được khí thức cường đại kia thì toàn thân không khỏi run rẩy, chỉ vào Kim Đao Tiên Đế đang trốn đi xa mà hiếu kỳ nói, để hắn chạy trốn như thế. Diệp Phong nhìn về phía vị trí đó, ánh mắt hắn rất lạnh, vẫy vẫy tay rồi lao thẳng tới. Tịch Diệt Tiên Đế không hiểu gì, đành phải đuổi theo. Thế giới tinh không, hai tay Kim Đao Tiên Đế cầm đao lao vào nơi đây, nhắm ngay Phiếu Miểu Tông ở Thần Châu xa xa, phát ra âm thanh dữ tợn đủ để truyền khắp tam giới, kiệt kiệt kiệt. Diệp Phong, ta không giết được ngươi, còn không giết được những người này sao? Nói xong, ông ta chém xuống một đao. Đao quang kinh khủng kia kéo dài không biết bao nhiêu tinh hệ, nó sắp chém toàn bộ Thần Châu thành hai khúc, khiến vô số sinh linh kinh hãi. Thứ tiểu nhân hèn hạ, lúc này Tịch Diệt Tiên Đế mới biết dụng ý của Kim Đao Tiên Đế, không khỏi mắng to. Chỉ là Tiên Đế tam thập trọng, muốn chết, lại nghe một giọng nói uy nghiêm truyền đến từ hướng tam thiên giới, ngay sau đó, một kiếm quang màu tím sáng như tuyết từ trên trời giáng xuống, nhìn như một mảnh lá liễu, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sát cơ. Phốc phốc, đao quang của Kim Đao Tiên Đế bị phá trong nháy mắt, khí thế của luồng kiếm quang màu tím này không giảm mà đột nhiên xuyên qua mi tâm của ông ta. Sau một khắc, một bóng dáng đạp không mà tới. Người này vác trường kiếm màu tím, tay áo bồng bềnh, toàn thân tràn đầy kiếm ý bén nhọn, chính là kiếm thần của Hạo Nhiên Thánh Tông tới từ Đông Châu Tam Thiên Giới. Ông ta đã lên tới cảnh giới tầng 33. Hơn nữa chiến lực của ông ta đã cao tới vương giả bát tinh, cho dù đối mặt với cường giả đỉnh cao tầng 34, 35 thì cũng không kém bao nhiêu. Người của Tam Thiên Giới, Kim Đao Tiên Đế nhìn vào kiếm thần, có thể phát giác được chênh lệch của hai bên, lập tức lui về phía sau, nhưng lại phát hiện đường lui đã bị Diệp Phong ngăn chặn. Sát, Diệp Phong thôi động hình thái thần thánh, lập tức đụng bay Kim Đao Tiên Đế. Kiếm thần thừa cơ hội xuất kiếm, kiếm quang màu tím sắc bên lướt qua khung trời, trong nháy mắt đã chém Kim Đao Tiên Đế thành hai khúc. Ta muốn các ngươi chết, nhục thân của Kim Đao cấp Tiên Đế tốc khép lại, chỉ vào mi tâm, lấy ra một giọt máu màu vàng, ẩn chứa khí tức làm cả thế giới tinh không run rẩy. Đó là máu của Vô Đạo Tôn giả. Diệp Phong nhận ra vật này, hắn lập tức thuấn di xuất hiện trước mặt kiếm thần. Mà đúng lúc này, giọt máu kia đã bị Kim Đao Tiên Đế dung nhập vào kim đao của mình rồi chém về phía kiếm thần, nhưng lại bị Diệp Phong lấy hình thái thánh thần ngăn cản. Kiệt kiệt kiệt, Diệp Phong, người trúng kế. Một kích của Kim Đao Tiên Đế thành công, lập tức chạy biến mất nhanh như chớp, cả Diệp Phong cũng không thể đuổi kịp. Chạy khỏi hòa thượng không chạy khỏi miếu, hôm nay, đánh vào Kim Đao Tiên Cung, phá hủy thánh địa không nên tồn tại này. Diệp Phong đã đưa ra quyết định, xông thẳng về hướng tiên giới. Các tu hành giả đứng bên quan sát, giờ này khắc này, cả những âm mưu gia kia cũng không hiện thân, sợ bị cuốn vào trong đó. Tiên giới, Kim Đao Tiên Cung, Diệp Phong, kiếm thần, Tịch Diệt Tiên Đế đã đến nơi này, lạnh lẽo nhìn những tu hành giả thuộc về Kim Đao Tiên Cung phía dưới, không chút lưu tình mà lập tức xuất thủ. Một nháy mắt, cả tòa tiên cung đều bị xóa sổ. Diệp Phong lấy đi vô số tài nguyên tu hành trong đó, phân ra 3 phần cho kiếm thần đã ra tay hỗ trợ, 7 phần còn lại đều được thu vào tiểu vũ trụ. Dựa vào những tài nguyên này, khí tức của hắn lại tăng vọt lần nữa, bước vào tạo hóa cảnh tầng thứ 19. Lại đột phá một tiểu cảnh giới, sắp độ kiếp mở ra vòng vũ trụ thứ 2 rồi. Diệp Phong rất chờ mong, không thể đánh giết Kim Đao Tiên Đế, ta cũng ngại nhận lấy những tài nguyên tu hành này. Kiếm thần nhìn thiên tài địa bảo trồng chất như núi trên mặt đất thì lắc đầu. Nếu không có tiền bối xuất thủ thì e là Kim Đao Tiên Đế đã gây ra thiệt hại khổng lồ, ngài đáng có được những thứ này, cho dù ngài không cần tài nguyên tu hành, nhưng Hạo Nhiên Thánh Tông cũng cần. Diệp Phong cười nói, cũng đúng, kiếm thần cất bảo vật đi, hóa thành một ánh kiếm quang rồi đi xa. Chương 2042, thủ vị Thái Thượng Trưởng Lão. Diệp Phong nhìn về phía Tịch Diệt Tiên Đế, suy tính thế nào, có muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông không? Tịch Diệt Tiên Đế nhìn tiên giới vừa quen thuộc vừa xa lạ, bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra ở lại tiên giới sẽ luôn chịu nguy cơ bị Kim Đao Tiên Đế chảm diệt, chỉ có thể như thế. Nghe vậy, Diệp Phong rất vui mừng, có tiên đế tầng 10 là Tịch Diệt Tiên Đế gia nhập thì tu vi của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, Phiếu Miểu Tông cũng có thêm một tiên đế giúp đỡ, mang đến rất nhiều lợi ích cho toàn bộ tông môn. Đi thôi, quay về tông. Diệp Phong dẫn Tịch Diệt Tiên Đế xuyên qua hư không, đáp xuống trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, lấy ra đại ấn trưởng môn và danh sách, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thái Thượng Trưởng Lão thứ nhất của Phiếu Miểu Tông chúng ta. Nói xong, hắn chấp bút viết xuống thông tin của Tịch Diệt Tiên Đế rồi đóng đại ấn trưởng môn lên. Chúc mừng trưởng môn tuyển nhận vị Thái Thượng Trưởng Lão cấp tiên đế đầu tiên, thu hoạch được một túi may mắn. Vào thời khắc Tịch Diệt Tiên Đế gia nhập Phiếu Miểu Tông, hệ thống bất ngờ truyền ra tiếng nhắc nhở. Điều này làm Diệp Phong sững sờ. Còn có ban thưởng, Diệp Phong duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một cái túi may mắn màu tím đậm. Tịch Diệt Tiên Đế đứng bên cạnh nhìn thấy vật này còn tưởng rằng là Diệp Phong muốn tặng quà cho mình. Xoạt xoạt, khi Diệp Phong bóp nát cái túi, vật này lập tức hóa thành một tấm trang giấy đặc thù màu vàng kim nhạt, mặt ngoài viết vô số chữ nhỏ, ẩn chứa khí tức pháp tắc nồng hậu dày đặc. Thần thông pháp tắc, Tịch Diệt chi kiếm. Diệp Phong thu được thông tin trên trang giấy thì thốt ra, khiến Tịch Diệt Tiên Đế bên cạnh phải nhíu mày, thầm nghĩ thần thông này có vẻ thích hợp với mình. Chẳng lẽ là Diệp Phong tặng cho mình? Thật là một món quà lớn. Lúc này, Diệp Phong cũng ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, thần thông pháp tắc này cần có pháp tắc Tịch Diệt mới sử dụng được, mặc dù đã trải qua cải tiến, ta cũng có thể dùng, nhưng nhìn thế nào cũng có liên quan đến Tịch Diệt Tiên Đế. Nghĩ đến đây, hắn tiện tay ném đi, tờ giấy này rơi vào trong tay Tịch Diệt Tiên Đế. Chúc mừng Tịch Diệt Tiên Đế gia nhập Phiếu Miểu Tông, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Thái Thượng Trưởng Lão đầu tiên của chúng ta, thần thông pháp tắc này rất thích hợp ngươi, ngươi cứ nhận lấy cố gắng tu hành. Hành động này của Diệp Phong cũng coi là mượn hoa hiến Phật. Cảm tạ trưởng môn, Tịch Diệt Tiên Đế nhìn nội dung trên tờ giấy này, lập tức bị hấp dẫn mạnh, vội vàng cẩn thận nghiên cứu ngay tại chỗ. Nửa khắc sau, một giọng nói to lớn truyền ra, chư vị, Phiếu Miểu Tông chúng ta mới thu nhận một vị Thái Thượng Trưởng Lão cấp tiên đế, phong hào của ông ta là Tịch Diệt Tiên Đế, 3 ngày sau sẽ tổ chức khánh điển nhập môn. Đây là giọng của Diệp Phong. Không chỉ đệ tử và trưởng lão trong Phiếu Miểu Tông nghe thấy mà hơn cả tỷ sinh linh của Bạch Phù Thành cũng nghe được, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Phiếu Miểu Phong. Thái Thượng Trưởng Lão tiên đế cảnh. Trời à, Phiếu Miểu Tông phát triển quá tốt, trừ Diệp trưởng môn và 2 vị cường giả tiên đế cảnh thánh phi ra, bây giờ lại xuất hiện một vị tiên đế, nhiễm nhiên đã ngồi vững vị trí đệ nhất tông của thần châu chúng ta. Thật hâm mộ, đừng hâm mộ, tranh thủ sinh con đi. Sinh thêm mấy đứa thì nhất định có một đứa có cơ hội gia nhập Phiếu Miểu Tông. Ngươi cho là ta không muốn sinh sao, nhưng không một đố gột nên hồ, lão tử còn chưa có thê tử thì ngươi bảo ta sinh thế nào. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trong nháy mắt đã là 3 ngày sau, trên quảng trường tông môn Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong ngồi trên bảo tọa trưởng giáo, hai bên có đặt 2 cái ghế to, một cái do Hồ Phi Phi cấp tiên đế ngồi, cái còn lại là Tịch Diệt tiên đế ngồi. Trên quảng trường, các trưởng lão cung Thanh Thu, Ngọc Thần, Cổ Linh Tiên Tôn, Lăng Chi Vi và các đệ tử Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, Mạc Oanh cũng có mặt. Giữa không trung, một ấm trà to lớn đang ngâm thất thải ngộ đạo trà, tản ra hương trà nao lòng, cả Tịch Diệt Tiên Đế cũng bị hấp dẫn mạnh. Là thất thải ngộ đạo trà, không ngờ sinh thời Tịch Diệt Tiên Đế ta còn có thể thưởng thức loại thần trà trong truyền thuyết này. Tâm tình ông ta rất kích động, mới gia nhập Phiếu Miểu Tông 3 ngày. Không chỉ đạt được thần thông pháp tắc Tịch Diệt chi kiếm cường đại mà còn được thưởng thức thất thải ngộ đạo trà trong truyền thuyết, Tịch Diệt tiên đế càng phát ra kiên định muốn quy thuận, quyết định ở lại nơi này cống hiến. Cảm tạ chư vị hoan nghênh, từ hôm nay trở đi, Tịch Diệt tiên đế này sinh là người của Phiếu Miểu Tông, chết là quỷ của Phiếu Miểu Tông. Tịch Diệt tiên đế lấy trà thay rượu, uống một hơi cạn sạch. Hoan nghênh Tịch Diệt tiên đế nhập tông, các trưởng lão và đệ tử của nhau nhau nâng chén chúc mừng. Tâm tình của Tịch Diệt Tiên Đế rất tốt, lấy ra các loại thiên tài địa bảo trai cho tất cả trưởng lão và đệ tử ở đây, mỗi người đều có một phần. Rất nhanh, khánh điển kết thúc. Sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ đại lục Thần Châu thậm chí là thế giới tinh không, tam thiên giới, tiên giới cũng biết Phiếu Miểu Tông có một vị tiên đế hoàn toàn mới, lập tức gây nên oanh động. Tịch Diệt Tiên Đế, ta biết người này, trăm vạn năm trước hắn sáng tạo ra Tịch Diệt Tiên Cung. Về sau bởi vì Tịch Diệt Tiên Đế biến mất một cách thần bí, Tịch Diệt Tiên Cung liền bị Kim Đao Tiên Đế và Nho Đạo Tiên Đế chiếm lấy. Khó trách mấy ngày trước lại bùng nổ trận đại chiến kia, thì ra là Diệp Phong ra mặt thay Tịch Diệt Tiên Đế, cũng giải thích được vì sao người này gia nhập Phiếu Miểu Tông. Các giới đều bàn tán xôn xao, nhưng Diệp Phong không quan tâm những chuyện này. Chương 2043, Thủ vị Thái Thượng Trưởng Lão Ti Ti. Trong một mảnh đất xa xôi vô tận, Kim Đao Tiên Đế kẹp đuôi chạy trốn tới nơi đây, quỳ xuống hướng về sâu trong hư vô, khóc lóc đau khổ nói, tôn giả đại nhân, cầu ngài làm chủ cho ta. Xéo đi, lại nghe giọng nói tức giận của vô đạo tôn giả truyền đến. Kim Đao Tiên Đế nhìn thấy trong bóng tối có người đang nâng bút lên, rất nhanh liền có một bàn tay giáng xuống từ đối diện, đánh bay ông ta ra ngoài, gò má trái xương vù lên. Vô đạo tôn giả còn chưa hết giận, lại vẽ ra một bàn tay đập vào má phải của Kim Đao Tiên Đế, làm nó cũng sưng lên. Ngươi thật là phế vật, bản tôn lưu lại một giọt máu cho ngươi là để ngươi dùng vào thời khắc mấu chốt, mà ngươi lại chỉ dùng nó đánh ra một chiêu giả, sau đó chạy trốn, thật là một tên phế vật triệt để, tức chết ta. Vô đạo tôn giả lớn tiếng mắng chửi. Nghe thấy lời này, Kim Đao Tiên Đế rất bất đắc dĩ. Trước đó nếu không dùng giọt máu kia ra chỉ kim đao để chém một đao kinh khủng đến cực điểm vào kiếm thần thì ông ta cũng không có khả năng chạy trốn. Cút ngay, vô đạo tôn giả cả giận quát, sau đó ông ta nâng bút lên, rất nhanh có một cơn gió mạnh cuốn tới, thổi bay Kim Đao Tiên Đế ra ngoài, rơi vào một ngôi sao cô tịch không người, mặt ngoài đều là băng tuyết dày đặc. Kim Đao Tiên Đế nhìn xung quanh rồi than thở. Phía bên kia, vô đạo tôn giả đang gặp suy kiếp, toàn thân thống khổ, khuôn mặt dữ tợn. Trong tay nắm chặt thất thải bút. Trước mặt ông ta có một bóng dáng thần bí đứng lơ lửng giữa không trung, tản ra khí tức tĩnh mịch không hợp với thế giới này. Tại sao ngươi lại tới? Giọng vô đạo tôn giả có vẻ không vui, hình như không ưa gì đối phương. Ta đến thu lãi, bóng dáng thần bí nói, giọng nói như truyền đến từ một thế giới khác. Cho ngươi, vô đạo tôn giả khẽ vùng ống tay áo, có một viên kết tinh ngưng tụ số lượng lớn pháp tắc bay đi, bị bóng dáng thần bí kia đón được. Nghe nói tam giới đã nối liền với nhau, xem ra lại có một thịnh thế hoàn toàn mới giáng lâm, rất nhanh chính là mùa bội thu. Bóng dáng thần bí cười nói, các ngươi đã đáp ứng ta, trong một nguyên hội này không ai tranh đoạt cơ hội thành đạo duy nhất với ta. Vô đạo tôn giả cả giận nói, chúng ta không tranh với ngươi, nhưng trước khi ngươi thành đạo thì phải cho chúng ta đủ kết tinh pháp tắc, dù sao, ngươi có hôm nay cũng là nhờ công lao của chúng ta. Bóng dáng thần bí kia cười như không cười mà nói, còn dám uy hiếp ta, năm đó trong bí cảnh kia, ta không nên thả ngươi ra. Vô đạo tôn giả càng phẫn nộ. Ha ha ha, năm đó ta mê hoặc ngươi thả ta, mà mỹ nhân nũng nịu bên cạnh ngươi lại ngăn cản ta, không thể không nói, nàng đã đúng. Nhưng ngươi không được, cuối cùng vẫn bị ta quản chế. Bóng dáng thần bí cười nói. Ngươi còn dám nhắc đến việc này. Vô đạo tôn giả triệt để phẫn nộ, ánh mắt nhìn lướt qua chiếc quan tài ngọc cách đó không xa, trong đó có một nữ tử tuyệt đẹp đang nằm. Tiểu tử, không có ta thì ngươi căn bản không có cơ hội thành đạo, thật sự cho rằng vô địch chí tôn là vô địch sao? Ngươi chỉ có chiến lược mạnh, nhưng không có nghĩa là tư chất của ngươi cao đến mức có thể thành đạo. Bóng dáng thần bí kia chắp hai tay sau lưng, căn bản không để vô đạo tôn giả vào mắt. Ngươi, giỏi lắm, vô đạo tôn giả nắm chặt nắm đấm, suy kiếp trên người càng ngày càng đáng sợ. Tiểu tử, còn muốn cứu tiểu mỹ nhân kia không? Muốn thì thành thành thật thật tu hành. Chờ ngươi thành đạo là có thể phục sinh nàng. Bóng dáng thần bí lạnh nhạt nói. Nghe xong lời này, vô đạo tôn giả trầm mặc. Đây là uy hiếp duy nhất của ông ta. Vì nàng, ông ta có thể không để ý cái gì cả. Sở dĩ cố gắng tu hành như vậy cũng vì thành đạo để phục sinh nàng. Là cứu nàng, cũng là cứu rỗi chính mình. Được, ta sẽ nghe ngươi. Nhưng nhất định phải cho ta cơ hội thành đạo duy nhất trong nguyên hội này. Giọng nói của vô đạo tôn giả rất kiên định. Rất tốt. Thái độ của ngươi làm ta rất vừa lòng, ta có thể tác thành cho ngươi. Bóng dáng thần bí đi đến bên người vô đạo tôn giả, vỗ vỗ mặt ông ta, tiểu tử, ngươi phải biết, không có ta thì ngươi chẳng là cái gì cả. Nói xong, bóng dáng thần bí kia biến mất. Trong hư không, vô đạo tôn giả siết chặt thất thải bút, trên trán nổi lên gân xanh, phẫn nộ trong lòng đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng khi nhìn về phía mỹ nhân trong quan tài ngọc nơi xa, trái tim ông ta lại dịu dàng không gì sánh được, cả suy kiếp trên người cũng yếu đi. Vì nàng, cho dù ta mang tiếng xấu cũng đã sao. Ha ha ha ha, vô đạo tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, rất nhanh đã bị các loại suy kiếp nuốt hết, toàn thân không còn mảnh da nào hoàn chỉnh, giống như chân gà không xương bị ngâm trong axit đậm đặc. Thần Châu, Phiếu Miểu Tông, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ đắn đo. Một thịnh thế sắp đến, thiên kiêu nhất định sẽ mọc lên như nấm mọc sau mưa, nhưng thiên kiêu rất dễ chết yểu, chuyện này cũng không chuyện tốt. Diệp Phong nghĩ đến những chuyện mấy ngày trước. Tim Đao Tiên Đế trực tiếp ra tay với Phiếu Miểu Tông, đối mặt với cường giả cấp tiên đế, cho dù các đệ tử ưu tú đến mấy thì chênh lệch tuổi tác và tu vi cũng tồn tại, không có khả năng chống đỡ được tiến công của đối phương. Nhất định phải định ra một quy tắc, nhân vật lão bối cấp tiên đế không được tùy tiện động thủ với hậu bối, không thì quá lộn xộn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức công bố tin tức. Một canh giờ sau, mấy chục vị cường giả cấp tiên đế như Bá Hoàng, Kiếm Thần, Linh Tôn, Lôi Đế, Lăng Thiên Đế, Thiên Tàm Tiên Đế hội tụ trên Phiếu Miểu Phong. Đám người ngồi trên đồng cỏ thành một vòng, lắng nghe đề nghị của Diệp Phong. Ý của ngươi là những nhân vật lão bối chúng ta nên đạt thành nhận thức chung, không động thủ với thế hệ trẻ. Một tiên đế tầng 9 nào đó hỏi thăm. Diệp Phong nói cũng không phải không thể động thủ với hậu bối, mà là chuyện của hậu bối để tự họ quyết định, không thể luôn xuất hiện chuyện lão bối xóa bỏ hậu bối, để tránh không có người kế tục. Đương nhiên, nếu như tiểu bối cố ý khiêu khích lão bối thì giết là được. Lão bối có tôn nghiêm của lão bối, không thể chịu nhục. Chương 2044, từ Hoài Cương tiêu tan. Cái này ta đồng ý. Bá Hoàng gật đầu, ta cảm thấy được. Linh Tôn gật đầu, thế hệ trẻ nên do tự họ cạnh tranh với nhau, mà không phải nhỏ đánh không lại thì đến lớn, lớn đánh không lại thì đến già, hình thành tuần hoàn ác tính. Đúng là như thế. Kiếm Thần đồng ý. Các tiên đế khác cũng lần lượt gật đầu, biểu thị đồng ý đề nghị của Diệp Phong. Nửa ngày sau, giọng nói của Diệp Phong truyền khắp tam giới núi liền, thịnh thế sắp tới, thế hệ trẻ là hy vọng tương lai, nhân vật lão bối công thành danh toại, thực lực cường đại, không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của bọn tiểu bối, kính báo. Tiếng nói vừa dứt, tất cả cường giả thế lực lớn đều mở mắt ra, nhìn về phía Phiếu Miểu Tông. Phần lớn mọi người đều tán đồng, nhưng có một ít nhân vật lão bối lại lạnh mặt, không cam lòng nói, như vậy sao được. Lão phu không xuất thủ đánh chết các thiên kiêu trẻ tuổi của thế lực khác thì sao hậu bối tộc ta có thể bình yên trưởng thành? Đúng vậy, chỉ khi nào giết hết các thiên kiêu thế lực khác thì chúng ta mới có thể một nhà độc đại. Diệp Phong đáng chết, hắn thật sự nghĩ mình vô địch sao, dám chế định quy tắc, ta khinh, ta không nghe đấy. Không ít người hùng hùng hổ hổ, kẻ không nghe, chém, lại nghe giọng nói lạnh lẽo của Diệp Phong vang lên, mấy chục kiếm quang kinh khủng đến cực điểm lướt qua khung trời. Lần lượt chém vào một số ngôi sao trong tiên giới, tam thiên giới, chém giết những cường giả mạnh miệng kia, thậm chí trong đó có một vị tiên đế. Ồ, tất cả nhân vật lão bối thế lực lớn nhìn thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, không dám nói nhảm nữa. Trái lại thiên kiêu các giới thì đồng loạt trừng to mắt, cuồng nhiệt nhìn về phía Phiếu Miểu Tông, kích động đến nắm chặt nắm đấm. Diệp trưởng môn quả thực là thần tượng của ta, có ngài ấy chống đỡ sau lưng. Rốt cuộc những hậu bối trẻ chúng ta không cần lo bị một số lão bối hà khắc ích kỷ giết chết. Đừng quá chủ quan, mặc dù Diệp trưởng môn nói chuyện thay chúng ta, nhưng có một vài lão bối chưa chắc đã nghe, rất có thể sẽ âm thầm giết chúng ta ở chỗ không người. Đúng, vẫn phải xem chừng. Thế hệ trẻ các giới hơi an tâm, rốt cuộc có thể kết bạn đi ra ngoài rèn luyện, tu vi tiến độ tăng lên trên diện rộng, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm chung quanh, sợ gặp phải nhân vật lão bối thế lực đối. Trong Phiếu Miểu Tông, đại đệ tử trong đệ tử đời 6 từ Hoài Cương kết thúc bế quan, đi ra khỏi tu hành tháp, vụ ẩn thánh thể bị hắn kích phát đến trạng thái cực mạnh, bên người tràn đầy sương mù. Rốt cục cũng đột phá, từ Hoài Cương nắm chặt nắm đấm, nghe thấy giọng nói của Diệp Phong thì rất cảm động, nếu như năm đó trưởng môn sớm nói như vậy thì có lẽ Chu Tước Tông cũng không dám diệt từ ra vì thiên phú của ta quá mạnh. Chân hắn dẫm vào sương mù, bay lên không trung, nhưng đã không còn quan trọng, bây giờ ta đã đột phá cảnh giới chuẩn thánh. Đã đến lúc đi Chu Tước Tông báo thù rửa hận. Nói xong, hắn xé rách hư không rời đi. Chu Tước Tinh là một ngôi sao cổ xưa nằm trong tinh hệ Bắc Cực, bị thế lực cấp ngũ tinh Chu Tước Tông chiếm cứ, vô số sinh linh trên ngôi sao này không dám không theo. Đại điện tông chủ của Chu Tước Tông, lão tổ Chu Tước Tông có tu vi chuẩn thánh ngồi trên bàn tiệc, mí mắt không ngừng giật giật. chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lão tổ của Chu Tước Tông vuốt vuốt mi tâm, đi ra ngoài cửa liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ trên trời giáng xuống, từ Hoài Cương. Ngươi là Dư Nhiệt Từ gia, còn chưa chết hay sao? Chết, hôm nay kẻ phải chết là ngươi. Từ Hoài Cương giơ tay lên, mỗi tay nắm chặt một cây trường mâu ngưng tụ từ sương mù, trong chớp mắt đã lao thẳng về hướng lão tổ của Chu Tước Tông. Tiểu tử cuồng vọng, lão tổ của Chu Tước Tông bộc phát khí thế đáng sợ, sau lưng xuất hiện một con chu tước nóng rực há to miệng nhào về phía Từ Hoài Cương. Ngươi không phải đối thủ của ta. Từ Hoài Cương bạo phát chiến lực vương giả thất tinh đỉnh phong, cho dù tu vi không bằng lão tổ của Chu Tước Tông, nhưng vẫn rất cường đại. Xẹt, chỉ một kích, hai cây trường mâu sương mù đã đâm thủng người Chu Tước, cũng không giảm khí thế mà đâm qua mi tâm của lão tổ Chu Tước Tông, đóng đinh ông ta ngay trên bảo tọa tông chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.